ta không phải đã nói là không được động thủ với cô gái rồi sao? Sau đó Trương Nha không còn thần trí. Không biết qua bao lâu, thời điểm Trương Nha mơ màng tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong một gian xương phòng trắng lệ. Hơn nữa chính mình đang mặc quần áo và trang sức của tân nương. Ở cách nàng không xa có tên thanh niên xấu xí ở một cái, bên người lại vuốt vuốt cái khóa bạc quen thuộc. Ngươi làm gì con của ta rồi? Trương Nha vừa thấy cảnh này thì không quan tâm cái gì khác dồn giọng nói. Hắc hắc, con phải hỏi sao? Đương nhiên là nằm trong bụng của bản đại vương. Cũng may, bản đại vương đã ăn no uống đủ, ta và ngươi bái thiên địa. Thanh niên xấu xí ném cái khóa bạc đi, lúc này trên mặt hiện ra nụ cười dâm đãng. Trường nhà nghe xong lời ấy, lập tức nhìn chằm chằm vào cái khóa bạc, không còn động đậy nữa. Hai con người mơ hồ tràn ngập huyết hồng. Như thế nào? Chỉ là một đứa con, sinh cho bản đại vương là được. Thanh niên xấu xí đi tới trước mặt Trương Nha, một tay vuốt cằm của nàng, tùy ý nói. Đột nhiên Trương Nha mãnh liệt há miệng, vậy mà nhìn chằm chằm vào nam nhân xấu xí này, răng ngà dốc sức liều mạng cắn ngón tay của hắn, muốn dùng miệng để cắn nam tử này thành vài đoạn. Nhưng hai ngón tay của nam tử này lại cứng rắn như sắt thép, căn bản không cách nào động đậy mảy may. Nhưng mặc dù là thế, hai mắt nữ tử vẫn phóng hỏa, trong miệng căn bản không buông ra. Ha ha, chỉ bằng chút lực lượng của ngươi mà muốn làm tổn thương ta sao? Thực sự là si tâm vọng tưởng, vẫn nên ngoan ngoãn làm áp trại phu nhân của ta. Thanh niên xấu xí cười lên như điên, cổ tay khẽ run, hàm răng tê dần nhả ra, té xỉu trên mặt đất. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Hai mắt của Trương Nha lưu lại vết máu, nhìn chằm chằm vào thanh niên xấu xí lẩm bẩm, trên mặt đầy hận ý. Cho dù thanh niên đối diện nhìn thấy cũng phải run lên. Hừ, muốn giết ta, đời này ngươi cũng đừng nghĩ. Bỗng nhiên sắc mặt nam tử xấu xí trầm xuống, tay áo run lên, lúc này một cỗ kình phong ập tới. Trương Nha chỉ cảm thấy trên mặt có chút tê sần, nàng bây giờ vô cùng khát vọng lực lượng, rốt cuộc không cách nào kiên trì nổi mà hôn mê. Lúc này đây, nàng làm một giấc mộng thật dài. Trong giấc mộng nàng có thể phi thiên động địa, giống như thần tiên, thi triển không ít pháp thuật không thể tưởng tượng. Cũng khống chế một thanh phi kiếm tuyết trắng để chém giết không ít quái thú. Nhưng cổ quái là trong quá trình nằm mơ thì trước mặt của nàng hiện ra thần ảnh mơ hồ, đồng thời trong tai còn truyền ra âm thanh. Trương sư muội, tú nương, đầy cổ quái. Trường nhà bỗng nhiên cả kinh, lần nữa tỉnh lại, nhưng những kinh nghiệm trải qua mộng cảnh lúc trước không ngờ đã quên mất 10 phần. Nhưng lúc này nàng tuy rằng đang ở trong xương phòng lúc trước, nhưng đồ dùng bốn phía đã bị đánh cho tan nát, đầy đủ mọi thứ trang trí càng không xong, giống như vừa rồi có vòi rồng quét qua chỗ này vậy. Mà đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, một thanh niên cao lớn cầm theo trường kiếm dính đầy máu đi tới. Nữ tử quay đầu nhìn rõ bộ dáng thanh niên kia, lúc này thân hình run lên kêu. Liễu đại ca, là ngươi. Trường gia muội tử, thật là có lỗi, ta đã tới chậm một bước. Thanh niên mặc gia báo tay cầm trường kiếm, sau đó cho kiếm vào vỏ có chút áy náy nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ác tặc kia đâu? Trường nhà thần sắc kích động hỏi. Ngươi muốn nói là Sơn Đại Vương ở đây sao? Hắn trúng một kiếm của ta, nhưng hắn đã chạy thoát. Thủ hạ và nanh vuốt khác của hắn đã bị ta chém giết sạch sẽ. Về phần tại sao ta xuất hiện ở chỗ này, đó là ta nghe người ta nói chỗ này có một đám sơn tặc chuyên cướp bóc giết người và bắt cóc. Việc ác bất tận, cho nên ta đặc biệt lên núi này tiêu trừ bọn chúng. Không nghĩ tới lại đụng phải tặc tử đang định cưỡng hiếp Trương gia muội tử ngươi. Liễu Minh chậm rãi nói ra. Thì ra là như vậy, đa tạ ân cứu mạng của Liễu đại ca. Xem ra Liễu đại ca đã khôi phục trí nhớ. Đúng rồi Liễu đại ca, ngươi có nhìn thấy một đứa trẻ hay không? Trường nhà cảm ơn một tiếng, sau đó lo lắng hỏi. Tuy nàng căn bản không ôm hy vọng quá lớn, nhưng vẫn hy vọng là ác tặc bắt mình cũng chưa ra tay với con của nàng. Đứa trẻ thì không nhìn thấy, nhưng ở trong phòng bếp hình như có thấy một ít quần áo trẻ con. Thanh niên mặc gia báo suy nghĩ một chút nói. Liễu đại ca, ngươi có thể mang ta đi hay không? Trường nhà nghe được chuyện đó chỉ cảm thấy đầu óc chấn động, trên người cuối cùng cũng mất đi một tia khí lực cuối cùng. Chuyện này không thành vấn đề, thanh niên mặc áo da báo cũng không hỏi nhiều cái gì, lập tức một lời đáp ứng. Một giờ sau, Trường nhà mở ngón tay đầy máu chảy ròng ròng, đang đào cái hố nhỏ dưới gốc liễu, sau đó đem một ít quần áo đứa trẻ, từng món đưa vào trong hố, rồi dùng đất lấp lại. Thời gian kế tiếp, thân sắc nữ tử này đờ đẫn đứng ở cái hố mà ngây người. Thanh niên mặc da báo vẫn đứng nguyên, thân sắc ngưng trọng, không nói một câu. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Trương Nha xoay người lại, lạnh lùng nói. Liễu đại ca, ta nhất định phải giết chết ăn tặc đã ăn thịt con ta. Ngươi có thể dạy ta một thân sở học hay không? Ngươi có thể đánh bại ác tặc đó, nếu ta học bổn sự của ngươi thì có thể giết hắn rồi. Ngươi muốn học bổn sự của ta? Ngươi là một tiểu nữ tử yếu đuối, chuyện này cần ăn thật nhiều đau khổ đấy. Liễu Minh hai mắt nhíu lại, nhìn qua nữ tử trước mặt chậm rãi nói. Chỉ cần có thể báo huyết kiều này, cho dù ăn khổ nhiều thế nào ta cũng nguyện ý. Nữ tử không chút do dự trả lời, thần sắc kiên nghị dị thường, hoàn toàn không còn chút nhu nhược. Liễu Minh chỉ cảm thấy gương mặt nữ tử trước mắt kiên định, hoàn toàn giống như đúc với Trương Tú Nương, trong nội tâm khẽ giật mình. Người muốn học bổn sự của ta thì không thành vấn đề, nhưng phu quân của ngươi thì làm sao bây giờ, không quay về làm bạn với hắn sao? Liễu Minh bất động thanh sắc hỏi ngược lại. Phu quân, từ thời điểm hắn giao ta cho ác tặc kia, ta đã không còn phu quân nữa. Ta tuy không có trách hắn nhưng tuyệt đối không tha thứ. Tiểu muội nếu có thể báo huyết kiều, thì từ nay về sau làm bạn nơi cửa Phật sẽ không còn sở cầu gì cả. Trương Nha nghe vậy mặt hiện lên một tia sầu thảm nói ra. Liễu Minh nghe đến đó thần sắc hơi có chút động dung, nhưng trong chốc lát thản nhẹ một tiếng. Nếu Trương gia muội tử thật sự là quyết định như vậy, ta tự nhiên cũng sẽ không coi trọng một chút bổn sự mình mang trên người. Ngươi cùng ta rời đi, ta sẽ mang ngươi tới một nơi. Nơi nào? Hắc hắc, tự nhiên là nơi không có người quấy rầy, chỗ người có thể dốc sức khổ tu. 3 năm sau, một sơn cốc hoang vu, một thiếu phụ tướng mạo xinh đẹp mặc trường bào màu xanh, trên khu vực bằng phẳng đang múa kiếm dài 2 thước của mình, cũng hóa thành 2 luồng hàn quang, toàn bộ chìm vào thân hình. Bỗng nhiên thiếu phụ nhảy lên cao, cổ tay run lên, 2 bảo kiếm hóa thành 2 đạo hào quang bay ra. Phanh phanh 2 tiếng, 2 lưỡi kiếm sắc bén không ngừng, bắn thẳng ra bên ngoài, chui vào thân cây nửa tấc, có thể thấy được lực lượng cực kỳ to lớn. Rất tốt, muội tử, chiêu này của ngươi đúng là trò giỏi hơn thầy mà. Đúng là thắng Vu Lam rồi, ngay cả ta cũng không kịp. Nếu như xuất kỳ bất ý thi triển, thì nghĩ rằng trên đời này không có mấy ai tránh thoát được cả. Bên cạnh chuyển ra âm thanh vỗ tay, ở gần nơi này không biết lúc nào lại nhiều ra một thanh niên mặc da báo, trên mặt hiện ra nụ cười, nhìn qua thiếu phụ nói. Liễu đại ca, đây là do ngươi dụng tâm dạy bảo, huống hồ tiểu muội chốt bổn sự ấy nào có khoa trương như ngươi nói. Trong nội tâm của ta có thể tin tưởng điểm này, nếu ta động thủ với ngươi thì căn bản không tiếp được 10 chiêu. Thiếu phụ này hoàn toàn chính là Trương Nha, nhưng lúc này đã nảy nở hơn 3 năm trước, dáng người càng thướt tha mê người, hiển thị rõ phong tình thiếu phụ. Ta vừa rồi nói là không hề có chút khuếch đại, chẳng lẽ ngươi không phát hiện thời điểm người tu luyện kiếm thuật rõ ràng so với binh khí khác thuận tay hơn nhiều sao? Liễu Minh cười cười nói ra. Tiểu muội cũng có chút buồn bực, những năm này Liễu đại ca cũng truyền thụ cho ta bổn sự khác, nhưng ta gì chỉ có tu luyện kiếm thuật là hết sức dễ dàng, giống như trước kia đã từng tập luyện qua vậy. Trường nhà nghe vậy khá giật mình, lập tức cười khổ một tiếng nói. Điều này nói rõ người trên phương diện kiếm đạo có thiên phú không tầm thường. Nói chẳng chừng đời trước của ngươi chính là một cường giả kiếm tu. Liễu Minh như có điều suy nghĩ nói ra. Liễu đại ca, ngươi lại nói đùa. Tốt rồi, ngươi cảm thấy dùng bổn sự của ta hiện tại đã có thể giết được ác tặc kia chưa? Nữ tử lắc đầu, trên mặt hận ý hỏi. Dùng bổn sự của ngươi đọ sức chính diện 1-1 thì có lẽ sàn sàn với ác tặc kia, nhưng nếu kiếm vừa rồi mà đánh lén thì tỷ lệ thành công không nhỏ. Liễu Minh nghe xong suy nghĩ một chút trả lời. Nếu Liễu đại ca đã nói như thế, vậy khẳng định là đúng vậy. Tiểu muội mềm ngay, tiểu muội sẽ cáo từ rời đi, đi ra ngoài tìm tên ác tặc kia. Trương Nha tinh thần chấn động nói ra. Ngày mai, không phải có chút quá gấp gáp sao? Liễu Minh nhướng mày hỏi. Liễu đại ca, người biết ta 3 năm này căn bản ngày nào cũng như một. Mỗi đêm khi nhắm mắt lại ta đều nghĩ tới bộ dáng Hải Nhi đã chết, nói cái gì cũng không cách nào ở lại chỗ này được nữa. Sắc mặt Trường Nhà âm trầm nói ra. Ta hiểu rồi, đã như vậy thì Liễu mỗ không lưu người nữa, ngươi ở lại một đêm này, ngày mai rời cốc. Liễu Minh nghe vậy chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Buổi tối lúc đêm khuya, Lữ Tử cố ý làm một bàn thức ăn ngon, cũng chuẩn bị một ít rượu, nói muốn đáp tạ Liễu Minh 3 năm này đã truyền nghệ cho nàng. Liễu Minh lại khuyên bảo Lữ Tử bất chi bất giác uống mấy chén, sau đó không lâu quay về phòng bắt đầu ngủ say. Đêm hôm đó, thanh niên nằm mơ một giấc mộng tình. Trong mơ hồ, thanh niên nhìn thấy một gương mặt nữ tử mơ hồ, không nói hai lời đã cởi sạch quần áo của mình, dùng tơ lụa thân thể bóng loáng ôm lấy hắn, cùng với mình làm một đêm hoang đường. Sáng ngày thứ hai, thời điểm Liễu Minh từ trong đau đầu tỉnh dậy, trừ ở trên giường vẫn còn mùi thơm quen thuộc của nữ tử ra, thình lình thì không còn ai cả. Ở chỗ đầu giường lại nhổ ra một tờ giấy đẫm nước mắt, sau đó hắn vội vàng cầm lấy tờ giấy lên đọc, cười khổ không thôi. 3 tháng sau, trong một quán trà gần quan đạo, đây là khu vực mà người đi đường nghỉ ngơi uống trà. Trong đó 4 người đều là đại hán thân thể cường tráng, hơn nữa trên người mang theo đao kiếm, dường như là người hành tẩu giang hồ. Ở trên bàn cạnh mấy người này có 2 người bán hàng rong và bà lão tóc bạc cũng đang yên lặng uống trà, căn bản không dám nhìn qua những đại hán kia. Đúng lúc này thì trên quan đạo xa xa có tiếng vó ngựa vang lên. Một thất tuấn mã toàn thân ngăm đen chạy thẳng tới đây, chốc lát đã là kỵ sĩ tới quán trọ, lập tức xuống ngựa buộc cương. Trên ngựa là một thanh niên xấu xí mặc quần áo màu xanh. Ánh mắt của hắn quét qua quán trà này một lượt, không nói hai lời đi thẳng vào trong quán. Mời khách quan, không biết muốn uống trà gì. Một gã tiểu nhị vội vàng đi tới, dẫn thanh niên đi thẳng tới bàn của lão bà, mặt mũi tươi cười hỏi. Hãy bớt xàm ngôn, cho ta một bình đắt nhất. Thanh niên xấu xí đĩnh đạc nói ra, thân hình nhoáng cái muốn đi qua người của lão bà. Tiểu nhị kia nghe vậy đại hỉ, đang muốn nịnh nọt vài câu, thì thân thể của lão bà kia run rẩy một cái, bỗng nhiên hàn quang lóe lên, một thanh bảo kiếm trống rỗng xuất hiện trong tay, giống như tốc độ ánh sáng đâm thẳng qua thanh niên xấu xí. Thanh niên xấu xí kia ăn cả kinh, nhưng cánh tay khẽ động, một đạo ánh đao sáng lập tức đâm qua, vậy mà khó khăn lắm mới đỡ được bóng đao sắc bén và quát. Người nào dám đánh lén bổn đại gia? Ác tặc, ta muốn mạng của ngươi, đến chỗ Diêm Vương mà hỏi ta là ai? Lão bà đầy hận ý kêu lên, âm thanh vô cùng dễ nghe, hoàn toàn không tương xứng với bộ dáng. Nhưng bảo kiếm trong tay khẽ múa, liền biến thành 2 luồng hàn quang cuốn qua phía đối diện. Hừ, thì ra là cửu nhân của đại gia, nhưng mà ngươi không phải là người đầu tiên. Thanh niên xấu xí nghe vậy lại cười to, không sợ hãi mà huy động binh khí ngăn cản. Trong nháy mắt, 2 người đao quang kiếm ảnh chạm nhau. Về phần người khác trong quán trà tự nhiên biết rõ là gặp phải giang hồ báo thủ, kinh hãi nhào nhào thoát ra ngoài. Sau khi 2 người đấu một lát, thì bỗng nhiên thân hình thanh niên xấu xí nhoáng một cái, thoáng cái đã bổ nhào qua con tuấn mã ở trước người, đồng thời trong miệng cười to. Bồn đại gia còn có chuyện quan trọng, làm sao có thời giờ dây dưa với bọn ngươi? Muốn đi, trước tiên đem mệnh lưu lại cho ta. Lão bà thê lương gào lên, 2 thanh bảo kiếm trong tay run lên, liên tiếp bắn ra 2 đạo hàn quang tới tay. Sau khi một thanh trường kiếm lập tức chém vào đầu tuấn mã, mà chuôi kiếm còn lại đâm vào tay của thanh niên xấu xí. Thanh niên kia đau xót kêu lên, bỗng nhiên đạp mạnh xuống đất, biến đổi phương hướng lao đi. Chỉ sau mấy lần nháy mắt liền mang theo đoạn kiếm lao thẳng vào rừng cây. Thân hình lão bà kia nhoáng một cái, chợt nhẹ như gió chạy tới thi thể của tuấn mã để thu hồi bảo kiếm, cùng nhắm phương hướng rừng cây lao đi. Một lát sau, trong rừng cây lại có âm thanh đánh nhau đinh đương. Sắc mặt của người trong quán trà bắt đầu tái nhợt, không khỏi 2 mắt nhìn nhau. Qua một lát, bên cạnh một con sông cách đó vài dặm, lão bà cầm bảo kiếm trong tay đứng bên bờ sông, nhìn qua nước sông cuồn cuộn với đôi mắt huyết hồng. Bỗng nhiên nàng đưa tay lên trên mặt xé một cái, lúc này lộ ra gương mặt thiếu phụ diễm lệ, nhưng trong miệng tràn ngập hận ý kêu to. Ác tặc, nhớ kỹ, cho dù ngày hôm nay ta không lấy được mạng của ngươi, nhưng dù là 10 lần, 100 lần, 1000 lần, ta cũng muốn bầm thay ngươi thành vạn đoạn, nhằm báo thủ cho con của ta. Sau khi nói xong lời này, thiếu phụ quay người lại không hề chần chờ rời khỏi bờ sông. 3 năm sau, trên một cánh đồng hoang vu, một nam một nữ, một bên đuổi một bên giết, một bên đang chạy trốn. Ngươi là bà nương điên, đây là lần thứ 5 rồi, ngươi thật cho rằng ta không giết được ngươi sao? Thanh niên xấu xí ở phía trước, hiện tại trong tay đang huy động huyễn đao, một bên kinh sợ mắng to. Hử, bằng công phu của ngươi, nếu như liều mạng tự nhiên có thể giết ta, Nhưng mà chỉ cần có thể báo thù cho con ta cũng không muốn sống trên đời này nữa. Đến lúc đó nhất định sẽ kéo ngươi cùng xuống hoàng tuyền. Thiếu phụ đằng sau tay cầm hai thanh bảo kiếm, chiêu chiêu toàn bộ đều là chiêu số đồng quy vu tận, làm cho thanh niên xấu xí trước mặt không dám dây dưa, chỉ có thể ngăn cản mấy chiêu, sau đó bỏ chạy thục mạng. Thiếu phụ tự nhiên vẫn đuổi theo không bỏ, trong nháy mắt hai người biến mất ở trong núi cao không thấy. 10 năm sau, trên một sườn núi, hai đạo thân ảnh không ngừng đánh nhau, cũng thỉnh thoảng từ binh khí của bọn họ vang lên âm thanh đinh đương. Bà điên, đây là lần thứ 16 ngươi đánh lén ta rồi. Ừ, nhưng bổn đại gia làm sao cho ngươi ra tay được? Âm thanh của một nam tử truyền ra. Ta đã sớm nói qua, 10 lần 100 lần không được, vậy thì giết ngươi 1000 lần 1000 lần. Bên kia âm thanh nữ nhân vang lên. Ngươi nếu thực sự có bổn sự đó thì cứ thử xem. Nam tử giận dữ cực kỳ trả lời. Sau chốc lát thân ảnh hai người giống như gió chui vào rừng rậm. 20 năm sau, một chỗ khu vực sa mạc khô nóng, một nam một nữ đang dốc sức liều mạng chém giết. Trong nháy mắt trên người đều có vết máu chảy ra. Bỗng nhiên nam tử áo xanh thu binh khí lại không nói hai lời, quay người bỏ chạy. Mỹ phụ trung niên đuổi theo đằng sau, không nói hai lời mà đuổi sát không buông. Mấy chục năm sau, bên cạnh một khu rừng cây có kiến trúc tàn phá, một lão giả áo bảo xanh thân hình cô độc, mặt không biểu tình đứng trước cỏ đất, hai tay để sau lưng không thèm nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, liền có tiếng bước chân chuyển tới. Một nữ tử đầu đầy tóc bạc, lưng cõng mang theo hai thanh trường kiếm từ phương xa đi tới. Ác tặc, lá gan của ngươi không nhỏ, lúc này cũng dám ước chiến cùng ta tới đây tương kiến. Bỗng nhiên nữ tử tóc bạc dừng lại cách đó vài chục mét, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão già áo bảo xanh, lạnh lùng như băng nói ra. Sao không dám mắc hẹn người tới đây chứ? Mấy chục năm qua, người truy sát ta cả 100 lần, nhưng có lần nào chính thức đắc thủ đâu. Nhưng mà ngươi bây giờ ngược lại trở nên trầm ổn hơn rất nhiều. Nếu đổi lại mấy chục năm trước, chỉ sợ căn bản không nhiều lời nói nhảm cái gì, đã sớm lao tới dốc sức liều mạng. Lão già áo bảo xanh quay người lại, trên mặt lãnh đạm nói ra. Hừ, tuy ta muốn bẩm thầy ngươi thành vạn đoạn, nhưng cũng không thể không bội phục sự trốn chạy chối chết của ngươi. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tự tay chấm dứt sinh mạng của ngươi. Móc tim của ngươi ra để tế điện trước mộ con ta. Nữ tử tóc bạc 60 mấy tuổi này đương nhiên chính là Trương Nha. Nhưng mấy chục năm qua không biết có được kỳ ngộ gì. Tuy đầu đầy tóc trắng nhưng khuôn mặt vẫn kiểu diễm như lúc trẻ tuổi. Giờ phút này đang dùng âm thanh hận thấu xương mà nói, ánh mắt nhìn qua gò đất sau lưng của lão già áo xanh. Cái gò đất này vào năm đó nàng tự tay dựng mộ vô danh chứa quần áo của con nàng. Mặc dù không rõ vì sao đối phương lại biết nơi này, nhưng lúc này nàng đã bị kiều hận che kín nội tâm, cũng nhịn không được cánh tay run lên, ngay lập tức rút kiếm ra. Hắc hắc, ngươi yên tâm, ta đã dây dưa nhiều năm như vậy rồi, cũng đã chẳng muốn trốn nữa. Lúc này đây hai người chúng ta không chết không ngất, chỉ có thể một người rời khỏi đây mà thôi. Sau đó lão giả lão xanh cười hăng hắc một tiếng, bàn tay đặt qua bên hông, lúc này rút ra một thanh nhuyễn đao vô cùng sắc bén cầm trong tay. Rất tốt, nếu thật có thể như thế, ta tự nhiên cầu còn không được. Trương Nha cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, múa song kiếm lao tới. Sau đó lão giả hít sâu một hơi, lúc này huy đao ngăn cản. Trong nháy mắt hai người không ngừng chiến đấu với nhau. So sánh với mấy chục năm trước thì hai người cho dù chiêu thức hay thân thủ đều đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng càng là như thế thì đao quang kiếm ảnh của hai người càng hung hiểm vạn phần. Khác với trước kia là lúc này hai người đều công nhiều thủ ít. Không biết qua bao lâu, trên người nữ tử tóc trắng xuất hiện một rãnh máu, mà cánh tay trái của lão giả bảo xanh cũng bị đâm thủng, mềm nhũn rủ xuống không có lực hành động. Nữ tử tóc trắng nhìn thấy cơ hội, bỗng nhiên quát một tiếng, song kiếm trong tay như cầu vồng quét qua. Lão giả áo xanh cả kinh, vội vàng lui ra phía sau. Hai thanh bảo kiếm khó khăn lắm sượt qua người hắn, cười nói. Công phu này của ngươi, ta nhiều năm trước đã linh giáo không biết bao nhiêu lần, nhưng mà sự thật cho rằng có thể tổn thương được ta sao? Nữ tử tóc trắng nghe vậy, lại lạnh lùng nhìn qua đối thủ trước mắt, không nhúc nhích. Nhưng mà lão giả áo xanh lúc này phát giác không đúng, sau lưng chuyển ra tiếng xé gió. Hai thanh bảo kiếm này lập tức xoáy lên, vậy mà bay ngược về phía sau, phốc phốc hai tiếng. Hai lưỡi kiếm huyết sắc đâm tới làm lão giả áo xanh không né kịp, bị đâm xuyên ngực. Lão giả áo xanh loạng choạng ngã xuống, lập tức nửa quỳ trên mặt đất. Khanh khách, kiếm rời tay, vòng lại là ta từ 10 năm trước đã luyện thành, nhưng vẫn chịu đựng không hiển lộ ra trước mặt ngươi. Hôm nay xem ra là đối đầu thực sự rồi. Ác tặc, rốt cuộc ngươi cũng rơi vào trong tay ta. Trước tiên ta sẽ chém tứ chi của ngươi, sau đó móc mắt ngươi ra. Nữ tử tóc trắng nhìn thấy tình hình này, thoáng cái cười lên như điên, sau đó thân hình khẽ động. Dao găm thoáng cái hiện ra trong tay, nhìn chằm chằm vào gương mặt của lão giả áo xanh cười nói. Lão giả áo bảo xanh nhìn qua vết thương trước ngực, lại ngẩng đầu nhìn qua nữ tử tóc trắng, tràn ngập thần sắc điên cuồng, trên mặt lại hiện ra thần sắc cổ quái, ho nhẹ hai tiếng, bỗng nhiên tươi cười trầm thấp. Không tệ, xem ra trường đạo hữu ngươi, mặc dù xa vào thế giới hư ảo, nhưng thiên phú kiếm đạo vẫn là cực kỳ kinh người. Gần đây còn mơ tới cảnh phi thiên độn địa, phi kiếm chém giết địch nhân nữa hay không? Thanh âm này, ngươi rốt cuộc là ai? Cổ tay nữ tử tóc trắng vung lên, đã chuẩn bị dùng dao găm chém lên cổ của lão giả áo bào xanh. Nhưng nghe xong lời ấy thì sắc mặt biến thành tái nhợt. Người những năm này nhiều lần nhận được tin tức, cũng có thể vô cùng chuẩn xác ngăn chặn ta mà chưa từng hoài nghi sao? Lão giả áo bào xanh cười lớn trả lời. Nghe được âm thanh quen thuộc của lão giả huyết kiều kia, nữ tử tóc trắng thân hình run rẩy, bỗng nhiên thu dao găm lại, một tay nàng nâng gương mặt lão giả áo bào xanh lên, một tay nhanh chóng lục lọi ở biên giới của gương mặt. Kết quả sau một tiếng xì lạp, một tiếng như xé giấy vang lên trên mặt của lão giả áo bào xanh, lộ ra một gương mặt thiếu niên trẻ tuổi. Liễu đại ca, thật sự là ngươi? Đây là chuyện gì? Tại sao ngươi lại giả trang thành bộ mặt ác tặc? Bộ dáng lại còn bảo trì giống như mấy chục năm trước. Chẳng lẽ ngươi cũng đã ăn một bá kỳ hoa? Nữ tử tóc trắng nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc kia hỏi. Thanh niên này trước sau từ mấy chục năm qua, nữ tử chưa từng gặp lại, chính là Liễu Minh. Ác tặc trong suy nghĩ của ngươi vốn là ta, mà ngươi, người cung cấp cho ngươi vào mấy chục năm nay cũng là ta cố ý cho ngươi biết. Về phần ta, bộ dáng này của ta là ta ở thế giới hiện tại. Nhưng mà ta chỉ là khách qua đường ở thế giới này, tự nhiên không cần phải tuân theo quy luật sinh lão bệnh tử. Lời vừa dứt, bỗng nhiên Liễu Minh đứng dậy, hai tay vỗ lên ngực, hai thanh bảo kiếm rơi ra khỏi người, đồng thời vết thương trước ngực hắn không ngừng khép lại. Một màn quỷ dị như vậy, nếu đổi thành người khác thì sẽ vô cùng giật mình, nhưng mà nữ tử tóc trắng cũng như vậy. Nhưng hiện tại sắc mặt nữ tử dần dần lạnh như băng, đột nhiên cánh tay khẽ động, trôi dao găm trực tiếp gác lên cổ hắn, đồng thời từng chữ hung hăng hỏi Liễu Minh. Nói như vậy là người giết chết đứa trẻ, tất cả mọi thứ đều là người an bài, tại sao phải làm như vậy? Lời vừa dứt, dao găm của nữ tử đưa sát vào cổ họng Liễu Minh, một vết máu tươi chảy ròng ròng. Liễu Minh lại làm như không thấy, nhưng hắn quỷ dị vỗ tay hai tiếng. Ở trong rừng cây gần đó có tiếng bước chân vang lên, vậy mà từ đó có một đám người dắt díu nhau ra ngoài. Cầm đầu là một nam nhân trung niên, mặc y phục của viên ngoại, bên cạnh là một phu nhân tuổi cũng như hắn, ở sau lưng còn có một đôi phu thê trẻ tuổi. Trong tay của nữ tử trẻ tuổi còn ôm một cái hải nhi mấy tháng, tất cả đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn qua một màn này. Ngươi làm trò bị bậm gì, bọn họ là ai? Trường nhà thấy tình hình này thì cả kinh, nhưng lập tức phát hiện bọn họ chỉ là người bình thường, liền nhìn qua Liễu Minh nghiêm nghị quát. Hắc hắc, trường đạo hữu, nhìn kỹ bộ dáng của bọn họ bây giờ rồi hãy nói. Liễu Minh lại cười cười trả lời. Bộ dáng, bọn họ là... Sau đó nữ tử tóc trắng kinh nghi đánh giá bộ dáng của bọn người kia. Lúc này mới phát hiện những gương mặt này vô cùng quen thuộc, đặc biệt là nam nhân trung niên đang mặc trang phục viên ngoại, càng khiến cho nàng có cảm giác thân thiết dị thường. Đưa lòng bàn tay của ngươi cho nàng nhìn xem. Liễu Minh không có trả lời nữ tử, ngược lại quay người nhìn nam nhân trung niên, phân phó một câu. Nam tử trung niên chần chờ một chút, vẫn đưa bàn tay trái ra cho nữ tử tóc bạc trắng nhìn. Kết quả chính là giữa lòng bàn tay thình lình có ba đạo huyết ký đỏ tươi xếp thành hình chữ phẩm. Nữ tử tóc trắng vừa nhìn thấy huyết ký, lúc này thân hình giống như bị trọng thương, truy thủ trong tay đương một tiếng rơi xuống đất mà không biết. Nhưng mắt của nàng vẫn nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên không chớp. Trong miệng không ngừng thì thào, không có khả năng. Ngay từ lúc này, thân hình Liễu Minh hiện ra sau lưng của nữ tử tóc bạc trắng, một tay vỗ lên vai nàng, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng. Nhân sinh như mộng, Trương Tú Nương còn không mau tỉnh lại. Nhân sinh như mộng, Trương Tú Nương, Trương Tú Nương. Tâm tình của nữ tử tóc trắng vốn kích động không thôi, sau khi nghe lời này giống như sét đánh bên tai. Lúc này trên mặt hiện ra vẻ mờ mịt, nhưng mơ hồ lại có biểu lộ giật mình trộn lẫn trong đó. Liêu Minh thấy tình hình này thì đại hỉ. Hắn vừa rồi quát một cái mặc dù không có chút pháp lực nào, thực sự lại vận dụng một ít bí thuật đã học được trên hung đảo, có thể dựa vào âm thanh rung động tâm thần của đối phương. Hắn hôm nay dừng ở chỗ này hiển nhiên là có vài phần hiệu dụng. Thời điểm Liêu Minh còn muốn lặp lại chiêu số cũ, đột nhiên bầu trời có âm thanh sấm rền cuồn cuộn vang lên. Vô số mây đen lập tức cuồn cuộn, sau đó Liêu Minh nhìn thấy một hư ảnh con trùng dữ tợn hiện ra. Càng tiến gần càng lớn, nó há miệng phun ra khí tức. Liêu Minh chỉ cảm thấy gần đó có gió lạnh thổi qua người, vừa vặn cuốn lấy hắn và nữ tử tóc trắng. Ừng ực một tiếng, nữ tử tóc trắng cảm thấy gió lạnh thổi qua và ngã xuống đất. Trên mặt vừa mới hiện lên vẻ mờ mịt và hiểu ra thì lập tức đã biến mất vô tung vô ảnh. Mà Liêu Minh tuy đứng tại chỗ không động đậy, nhưng mà thời điểm gió lạnh thổi qua thì thần thức bỗng nhiên trầm xuống, thần trí hỗn loạn mơ hồ. Lúc này hư ảnh cự trùng trên không trung mới tán loạn biến mất. Một năm sau, trên một tòa núi nhỏ xanh biếc, một nam một nữ hai người chậm rãi đi cạnh con đường nhỏ. Nữ là Trương Nha, nam chính là lão giả áo xanh mặt đầy nếp nhăn. Chỉ có thể từ nếp chân mày mà nhận ra thần thái của Liễu Minh. Liễu đại ca, ngươi thực sự không nhớ nổi vì sao lại giả làm ắt nhân, đem hài tử của ta mang đi và nuôi dưỡng lớn lên sao? Nữ tử tóc trắng đi bên cạnh lão giả áo xanh, bên cạnh nhẹ nhàng than thở. Trương gia muội tử, ta thực nghĩ không ra bất cứ chuyện gì. Trước đó ta thực sự có thể bảo trì gương mặt trẻ tuổi, mà ngươi cũng không phải là vẫn như vậy sao? Chuyện này rất không có khả năng. Nếu thực sự là vậy thì ta đã là lão yêu quái rồi. Thần sắc của lão giả tóc xám, ảm đạm trả lời. Lúc này Liễu Minh chẳng những dung nhan, thân hình biến thành lão giả hơn 60 tuổi, ngay cả trí nhớ tu luyện giả cũng biến mất một cách khó hiểu. Lúc trước ta tỉnh lại thì phát hiện người biến thành bộ dáng giả nua này đúng là sự giật mình. Nhưng mà đây có lẽ là thiên ý. Tuy ta vẫn không cách nào biết rõ tại sao ngươi gọi ta là đạo hữu, cùng với bày ra âm mưu suốt mấy chục năm qua. Nhưng mà đứa trẻ kia cũng không có chết thật, ngược lại được người nuôi dưỡng lớn lên, còn thuận lợi khai trì tán diệp. Ta bây giờ cũng chẳng muốn truy tìm nguyên nhân nữa. Chúng ta nên sống tới cuối đời thôi. Trường Nha chuyển qua gương mặt kiểu diễm như hoa, nhìn gương mặt giả nua của Liễu Minh chậm rãi nói, nhưng mặc cho ai nghe cũng biết được ý kiên quyết của nàng. Cho dù ta không biết rõ chuyện trước kia, nhưng có người tương bồi thì con đường cuối đời cũng không khó đi cho lắm. Lão giả tóc sáng lúc này nhìn chằm chằm vào gương mặt nữ tử tóc trắng thật lâu mới cười mà nói ra như vậy. Hy vọng là thế. Nữ tử tóc trắng nghe vậy cười nói tự nhiên, trên mặt lại mơ hồ có một tia hạnh phúc. Cùng lúc đó thì trong đại điện ở Thiên Nguyệt Tông, Đại Thành. Một giờ đến, Liễu Sư Điệt quả nhiên không cách nào dễ dàng giác tỉnh Tú Nương. Chúng ta cũng nên kích thích kiểu chuẩn luân hồi bàn. Lãnh Nguyệt Sư Thái lặng lặng chờ bên ngoài, trên pháp trận nhìn qua Nguyên Ma nói. Ân, đây cũng là chuyện ở trong dự liệu. Thạch Thiên Tử, chuyện kế tiếp phiền ngươi. Nguyên Ma bất động thanh sắc gật đầu, quay đầu nhìn qua mỹ phụ của Vạn Diệu Môn nói. Dễ thôi, việc này cứ giao cho tiếp thân. Mỹ phụ áo tím nghe vậy khẽ cười một tiếng đáp. Sau đó ngón tay ngọc của nàng nhấc lên điểm vào hào quang trong trận pháp. Ông một tiếng, cái khay ngọc lúc này lập tức chuyển động thật nhanh, dẫn động hào quang chung quanh, cho nên không nhìn thấy nó đang rõ ràng làm gì. Sau đó một tiếng trầm đục, khay ngọc phun ra cột sáng chói mắt, vừa vặn chui vào trong thân hình Trương Tú Nương. Nàng kêu lên đau đớn, tuy nhiên hai mắt nhắm nghiền, lông mày của nàng nhíu lại, bộ dáng đau ở trong vô thức. Lãnh Nguyệt Sư Thái thấy vậy trong mắt hiện ra một nét ân cần, Diệt Thiên Mi cũng hơi chấn động. Nhị vị đạo hữu xin yên tâm, kiều chuyển luân hồi bàn này chỉ cưỡng ép xoay chuyển thế giới hư ảo, trong sâu độc mà thôi, làm cho hai người này có thể căn cứ vào bí thuật gia trì trên khai ngọc mà tiến vào luân hồi. Hơn nữa bí thuật này gia trì cũng làm cho hai người tiến vào luân hồi, không cách nào sinh ra quá xa nhau, tuyệt đối sẽ không làm cho Trương Sư Điệt có bất kỳ tổn thương chính thức nào. Thạch Thiên Tử dường như nhìn ra lo lắng của hai cường giả hóa tinh ở Thiên Nguyệt Tông, cho nên mỉm cười khuyên bảo. Thạch đạo hữu cứ tự nhiên ra tay, bẩn ni làm gì có lo lắng. Lãnh Nguyệt sư thái nghe vậy, hai mắt rũ xuống trả lời. Diệp Thiên Mi cũng cười một tiếng. Trong thế giới hư ảo, không biết trải qua bao nhiêu năm, trên một tòa thành thị náo nhiệt, một nữ tử trẻ tuổi dáng người thon dài, lông mày kẻ đen, lúc này đang khoác trên vai áo bảo lụa đỏ, đang đứng trên đài cao, tay nâng một quả bóng có dây lụa nhiều màu, bờ môi hơi cắn nhìn qua đám người hối hả bên dưới. Trong đám người phần lớn là thanh niên, 20-30 tuổi, đám người này trợn mắt nhìn qua nữ tử trên đài, mặt mũi tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Ở cách đó không xa còn có hơn 10 người ăn mặc quần áo gia đình đang cầm côn bổng để duy trì trật tự. Linh Nhi, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi có thể đi vào trong này, tất cả đều là những người có thế gia trong sạch. Ngày hôm nay ngươi phải lựa chọn lang quân như ý. Ở bên cạnh nữ tử là một lão giả mập mạp, thấy tình hình như thế thì cười cười nói. Nếu phụ thân nói như vậy, con gái sẽ ném nó ra ngoài. Nữ tử trẻ tuổi cắn răng, có vài phần thẹn thùng ném quả bóng nhiều màu này ra ngoài. Lúc này đám người phía dưới đã bạo động, cơ hồ tất cả thanh niên đều lao tới chỗ quả bóng nhiều màu kia. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hư không xuất hiện một cơn cuồng phong, vài mà đem quả bóng nhiều màu thổi lên trời, sau đó vững vàng rơi thẳng xuống tay của một thư sinh, 17-18 tuổi, đang cầm quyển sách cũ nát, lập tức rơi vào trong ngực thư sinh này. Người thư sinh kia tràn ngập hoài nghi, nhìn qua quả bóng nhiều màu, không khỏi làm cho người ta líu lưỡi. Nhưng chờ hắn ngẩng đầu nhìn qua Lầu Các, thì vừa vặn đối mắt với nữ tử kia. Thân hình hai người run lên, không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác quỷ dị như quen biết nhau từ lâu. Đúng lúc này mấy tên gia đình thoáng cái vọt tới trước mặt thư sinh, cũng có người lập tức tươi cười nói ra. Chúc mừng vị công tử này, ngài chính là rể hiền của lão gia của nhà chúng ta. Vừa dứt lời, bọn gia đình này ba chân bốn cẳng khoác áo chú rể lên người hắn, rồi mang hắn tới một khu lầu các. Ba năm sau, ở chỗ cửa thành, bên miệng thư sinh trẻ tuổi năm đó đã có râu ngắn, lúc này đang nói lời ly biệt với một thiếu phụ đang bồng một đứa trẻ 2 tuổi. Phần bụng của thiếu phụ cũng nở ra, lúc này còn đang có mang. Mấy tháng sau, trong một tòa thành thị khác, thư sinh đang ở trong sương phòng khách sạn, bỗng nhiên hai tay ôm đầu không ngừng lăn qua lộn lại trên mặt đất, chỉ chốc lát sau hồn mề không nhúc nhích. Nửa ngày sau, thư sinh chậm rãi đứng lên một lần nữa, nhưng hai mắt nhìn chung quanh một lát, trong mắt tràn ngập thần sắc phức tạp. 7 năm sau, trong một khu biệt viện trắng lệ, nữ tử ôm 2 nam đồng một lớn một nhỏ, nhìn chằm chằm vào thư sinh đang mặc quan phục đỏ thẫm, trong miệng không ngừng hỏi. Vì cái gì? Vì cái gì ta ở nhà đau khổ chờ ngươi gần chục năm, đợi đến lúc này chỉ là một tờ giấy bỏ vợ? Cho dù như thế, chẳng lẽ ngươi không cần cả thân sinh cốt nhục của mình sao? Thư sinh nhìn qua nữ tử đối diện, ánh mắt hết sức kỳ lạ. Sau nửa ngày tay áo run lên, bay ra là một tấm giấy tràn ngập văn tự, không nói hai lời quay người ly khai. Một lát sau ở cửa ra vào có một đám tráng hán như lang như hổ, lúc này đem 2 gã nam đồng đoạt lấy từ trong ngực nữ tử, đồng thời lại kéo tay của nữ tử, cưỡng ép ấn lên tờ giấy bỏ vợ, rồi như vậy nghênh ngang rời đi. Nữ tử ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn ngập nước mắt, nhưng ánh mắt nhìn qua đại môn cũng tràn ngập thống hận. 10 năm sau, trên một chiếc thuyền quan, thư sinh phong độ nhẹ nhàng năm đó đã biến thành nam tử trung niên, tràn ngập thần sắc uy nghi, cũng đứng ở mũi tàu nhìn cái gì đó. Lão gia, thỉnh dùng canh hạt sen. Từ phía sau có âm thanh khàn khàn vang lên, nam tử quay người lại, đằng sau rõ ràng là một phụ nữ trung nương trên mặt đầy vết sẹo, hai tay bưng một khay trà, phía trên có một cái bát sứ tràn ngập hương khí. Vương tẩu, người đã tới phủ của ta được 4-5 năm, không biết hiện tại sao tất cả hạ nhân chỉ có ngươi là làm canh hạt sen mới hợp khẩu vị của ta nhất. Nam tử chậm rãi nói ra. Lão già ưa thích tay nghề của nô tài, đây là vinh hạnh của ta. Phu nhân cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống trả lời. Đúng vậy à, năm đó ta cũng vô cùng ưa thích một người làm canh hạt sen này, đáng tiếc người này có lẽ không còn trên thế gian nữa. Trung niên nhàn nhạt nói thêm. Lúc này đây, phu nhân bưng khay trà không nói gì thêm. Nam tử trung niên lại không thèm để ý cầm lấy bát sứ, sau đó chậm rãi uống cạn canh hạt sen này. Phu nhân nhìn thấy tình hình này, thân hình khẽ run lên, từ từ ngẩng đầu, hai mắt tràn đầy kiều hận, nhìn chằm chằm vào nam tử trước mắt. Như thế nào, Linh Nhi, Người rốt cuộc là cảm thấy không cần giấu giếm thân phận của mình nữa sao? Nam tử trung niên đối mặt cảnh này không có chút dị sắc nào, ngược lại cầm bát sứ trong tay ném xuống sông, mỉm cười nhìn qua phu nhân mặt sẹo nói ra. Người phát hiện thân phận ta từ lúc nào? Phu nhân mặt sẹo cả kinh, giống như bị sét đánh liên tục lui ra phía sau. Lúc nào à? Tự nhiên là thời điểm người lẻn vào phủ lần đầu tiên. Khục, độc này đúng là lợi hại, hẳn là Hạc Đình Hồng lợi hại nhất à? Nam tử khẽ cười một tiếng nói ra, sắc mặt biến đổi phun ra một ngụm máu đen. Người biết ta hạ độc trong canh hạt sen. Phu nhân nhìn qua nam tử trước mặt đang phun máu, mặt tràn đầy vẻ hoài nghi. Hắc hắc, người ở trong phủ nhiều năm như vậy, ta bình thường trước khi dùng bữa đều dùng đũa bạc để ăn cơm. Cũng chỉ có lúc này mới không mang theo chúng, cơ hội tốt như vậy người có thể buông tha sao? Nam tử thần sắc không thay đổi khoan thai trả lời. Người đã biết rõ ta hạ độc, vì sao còn uống chúng? Người rốt cuộc có ý đồ gì? Phu nhân mặt sẹo cảm thấy mình sắp nổi điên, nhìn qua nam tử trước mặt thì thào tự hỏi. Người có biết hay không, hai tử của chúng ta bây giờ đã thành gia lập thất, một đứa thì đi tới kinh thành đậu cử nhân, đã được đưa ra ngoài làm nhâm huyện lệnh. Nam tử vẫn đang bình tĩnh nói ra. Nói bậy, ta rõ ràng nghe người trong phủ nói hai tử đáng thương của ta đã bị người vứt bỏ không tung tích, ngươi là đàn ông phụ lòng, mơ tưởng lại đi lừa bịp ta. Phu nhân nghe xong chuyện đó vốn ngẩn ngơ, nhưng lập tức thần sắc kích động kêu to. Nhưng kỳ quái chính là, cho dù phát sinh chuyện dị thường như vậy, cả quan thuyền vẫn im ắng như không, cũng không có người nào tới xem chuyện gì. Ta sắp đi đời nhà ma, cần gì phải lừa ngươi chứ? Phong thư này có địa chỉ của Hải Nhi đây, trong đó có chuyện tân nương muốn nói với ngươi. À, có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi cất kỹ. Nam tử trong ngực móc ra một phong thư, không quan tâm đưa tới trước. Phu nhân vô ý thức tiếp nhận phong thư, nhưng hai mắt nhìn chằm chằm tên nam tử mà mình hàng đêm đều mong muốn giết chết, từng chữ hỏi. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì ư? Chờ ngươi xem xong nội dung phong thư sẽ tự hiểu. Linh Nhi, không, phải gọi Trương Đạo Hữu. Hy vọng người xem hết phong thư này là có thể tỉnh lại, nếu không chúng ta chỉ có thể gặp ở kiếp sau. Nam tử trung niên nghe vậy cười khổ một tiếng nói, sau đó lại phun một búng máu đen nữa, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Mấy ngày sau, bên cạnh con sông cuồn cuộn, thân sắc của phu sơn mặt sẹo đờ đẫn ném phong thư xuống sông chảy xiết, đồng thời trong miệng thì thào nói ra. Cái gì tu luyện giả, cái gì sâu độc biến thành thế giới? Thì ra tướng công năm đó đã bị điên, nếu không sẽ không nói như vậy. Linh Nhi cũng không hề trách ngươi, ta sẽ cùng ngươi xuống hoàng tuyền làm bạn. Vừa dứt lời, phù phù một tiếng, phu nhân cũng nhảy xuống dòng sông chảy xiết. Thời gian trôi qua, Liễu Minh cùng Trương Tú Nương lại trong thế giới ảo mộng mông lung trải qua luân hồi chuyển thế. Trong đó Trương Tú Nương phân biệt chuyển thế thành công chúa, ăn mày, nữ tử phong trần, các loại thân phận khác nhau. Mà mỗi lần thì Liễu Minh đều trở thành người cực kỳ thân thiết với nàng, thậm chí trong đó trở thành thê tử, huynh muội các loại quan hệ. Nhưng mà Liễu Minh thời điểm 20 tuổi sẽ tự hành tỉnh táo lại, hồi tưởng lại thân phận tu luyện giả chính thức của mình. Kể từ đó hắn tự nhiên sẽ dùng các loại biện pháp vui buồn khác nhau để kích thích Trương Tú Nương, hy vọng có thể giác tỉnh chi nhớ tu luyện giả của nàng. Trong quá trình này Liễu Minh đúng là có hai lần thành công, nhưng đáng tiếc là hư ảnh cự trùng trống rỗng xuất hiện. Lần nữa dùng gió lạnh quỷ dị thổi tan đi trí nhớ của Liễu Minh, do đó rơi vào kết cục thất bại. Tuy trong lòng Liễu Minh rất là phiền muộn, nhưng mà hư ảnh cự trùng cũng không dễ dàng xuất hiện. Trên cơ bản mỗi lần xuất hiện đều làm cho hư ảnh trở nên mơ hồ. Lần thứ ba hư ảnh xuất hiện trên cơ bản đã rất mơ hồ, từ đó về sau không xuất hiện nữa. Chuyển thế sang lần thứ bảy, một nữ tướng quân mặc ngân giáp và một thanh niên mặc áo giáp đen phân biệt đem một thanh bảo kiếm và một trường bào cắm vào chỗ hiểm của đối phương, cùng ôm nhau từ trên vách núi rơi thẳng xuống đất. Một hồi đau đớn kịch liệt, hai người cùng nhau ngã xuống một đống cỏ khô, rốt cuộc tứ chi buông lỏng đối phương. Từ chỗ hiểm ở lồng ngực nam tử với đối phương đâm thủng, nhưng mà dùng ánh mắt như cười mà không phải cười, nhìn qua nữ tướng quân kia. Tuy ánh mắt của nữ tử kia đang hấp hối, nhưng ánh mắt nhìn qua nam tử cực kỳ cổ quái. Bờ môi khẽ nhúc nhích muốn nói gì đó, nhưng bỗng nhiên trở nên buồn bã, Một tiếng thét cực kỳ thê lương chuyển ra từ 9 tầng mây. Sau đó mưa máu vô biên vô hạn từ trên cao rơi xuống, cơ hồ nhuộm đỏ khắp toàn bộ thế giới hư ảo này. Phàm là người hay vật bị huyết đỏ nhuộm thì lập tức hỏa tan một cách quỷ dị, chỉ còn lại nữ tướng quân và thanh niên kia. Bên ngoài thân lại quỷ dị xuất hiện một tầng bạch quang, ngăn cách toàn bộ huyết vụ rơi xuống, nhào nhào né qua bạch quang. Liễu đạo hữu, lúc này đều là nhờ có ngươi. Nữ tướng quân ngần giáp nhìn thấy tình hình này, vậy mà không có chút dị sắc nào cả, ngược lại trầm mặc một lát bình tĩnh nói. Chúc mừng Trương đạo hữu, cuối cùng đã thức tỉnh. Hiện tại cái sâu độc kia đã bị tiêu diệt, chúng ta có lẽ cũng nên rời khỏi đây. Thanh niên giáp đen nghe vậy khẽ cười một tiếng trả lời. Ân, thời điểm ta tỉnh cũng là lúc con sâu độc bị tiêu diệt. Nữ tử ngân giáp nhìn qua Liễu Minh, ánh mắt chớp chớp nói ra. Thanh niên áo giáp đen cười ha hả, còn muốn trả lời thế nào đó, thì thân hình của hai người đã mơ hồ tiêu biến trong cõi không gian này. Ở trong pháp trận trên đại sảnh, Trương Tú Nương trên đài ngọc bỗng nhiên rên rỉ một tiếng, mí mắt khẽ nhúc nhích hai cái, chậm rãi mở ra. Quá tốt rồi, Trương Sư Điệt đã tỉnh lại. Bên ngoài pháp trận, Lãnh Nguyệt Sư Thái và người của Thiên Nguyệt Tông thấy vậy cực kỳ vui vẻ. Mà mỹ phụ một áo màu tím đang thi pháp hé miệng cười tươi, thu hồi pháp lực vào trong cơ thể, kiểu chuyển luân hồi bản đang vận chuyển pháp trận cũng chậm rãi ngưng lại. Nguyên Ma cũng mỉm cười, sau đó bấm niệm pháp quyết thu hồi trận pháp. Lúc này thanh âm ông ông của trận pháp dừng lại, tất cả ánh sáng cũng bị thu hồi. Cả cái đài ngọc lúc này chấn động mạnh mẽ, lập tức vỡ vụn ra từng khúc. Lúc này, có hai gã nữ tử của Thiên Nguyệt Tông lập tức xông vào trong trận pháp, móc đan dược cho Trương Tú Nương ăn vào. Hảo quang trong tay chớp động, lập tức la dán 7-8 tấm phủ lục lên người của nàng. Tuy Trương Tú Nương đã thoát ly khỏi thế giới hư ảo của sâu độc, nhưng mà thời gian hôn mê lâu dài vẫn làm cho tinh thần rất uể oải, cũng lỗ lá không ít nguyên khí. Còn bên kia, Liễu Minh ngồi dậy trên đài ngọc, đồng dạng từ trong áo móc ra đan dược. Tuy thời gian chân thật bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua nửa ngày, nhưng mà đối với hắn thì thời gian giống như đã trôi qua mấy trăm năm. Ánh mắt của hắn nhìn qua người trong đại điện trở nên hoảng hốt. Liễu Sư Điệt lần này làm rất tốt, lúc này có thể cứu Tú Nương ra thì ngươi là người có công lớn nhất. Ngươi yên tâm, chuyện ta đáp ứng ngươi sẽ không nuốt lời. Diệp Thiên Mỹ lúc này đi tới bên cạnh Liễu Minh, sau khi nhìn thấy bộ dạng của hắn mỉm cười nói. Đa tạ tiền bối, văn bối cũng chỉ là nỗ lực hết sức mà thôi. Dù sao Liễu Minh cũng không phải người bình thường, nhưng mà tâm cảnh chỉ hơi không thích ứng, hắn vẫn lập tức tỉnh táo lại, vội vàng nhảy xuống đài, không người trả lời. Diệp Thiên Mỹ gật đầu, cũng không nói gì, cứ thế rời đi. Lúc này, Ngạn Sư Thúc về mặt tươi cười nói ra, đồng thời cũng khen ngợi Liễu Minh một phen. Trong miệng Liễu Minh tự nhiên phải khiêm tốn một phen, cũng đưa ánh mắt liếc qua Trương Tú Nương. Chỉ thấy nàng sắc mặt hơi trắng đi xuống đài ngọc, dường như Tâm Hữu Linh Tê cũng liếc nhìn qua bên này. Sau đó ánh mắt hai người tiếp xúc, trong nội tâm run lên, vô ý thức nhìn qua. Tuy những chuyện xảy ra trong thế giới hư ảo chỉ là hư vô mà thôi, nhưng hai người cộng đồng sinh hoạt 7 kiếp vẫn còn rõ mồn một, giống như chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua. Điều này làm cho nội tâm hai người có chút khác thường. Xem ra, Sư Điệt ngươi và Trương Nha Đầu đã trải qua không ít chuyện à. Ngạn Sư Thúc thấy tình hình này mới cười như không cười nói một câu. Đệ tử chỉ cố gắng hết sức để giác tỉnh Trương Sư Tỷ mà thôi. Liễu Minh nghe vậy có chút xấu hổ trả lời. Cái này sợ gì chứ? Ta ngược lại cảm thấy Trương Tú Nương nhà đầu kia rất xứng với ngươi. Hiện tại không thể so với trước, bởi vì phải đối mặt với hải tộc là đại địch chung của nhân tộc. Đệ tử hạch tâm của các tông thông hôn với nhau chính là chuyện tốt. Ngạn Sư Thúc vân về chòm râu nói ra. Sư Thúc nói giỡn sao? Liễu Minh nghe vậy giật mình, thấy ở gần đó không ai nghe được câu này mới cười khổ một tiếng trả lời. Hắc hắc, Sư Điệt biết không? Mặc dù không nói Thiên Nguyệt Tông cho người thủ lao thế nào, kỳ thật lần này người trải qua mấy kiếp ở trong thế giới sâu độc, bản thân cũng có chỗ tốt cực lớn. Ngạn Sư Thúc bỗng nhiên thần bí nói một câu. Sư Thúc đang nói... Liễu Minh nghe vậy trong lòng khẽ động. Hừ, còn muốn ta nói quá cẩn thận sao? Ngươi bây giờ nên kiểm tra trước đi, có thể phát hiện ra tinh thần lực của mình có thay đổi gì không? Ngạn Sư Thúc từ chối cho ý kiến. Tinh thần lực? Ồ, tinh thần lực của ta hình như cường đại hơn trước rất nhiều. Liễu Minh nghe vậy cũng bị giật mình, lập tức kiểm tra một phen, lúc này kinh hỉ nói ra. Đây là chuyện đương nhiên, cho dù Nguyên Ma Đạo Hữu bố trí pháp trận này thế nào, Mộng Oanh Cổ và kiện kiều chuẩn Luân Hồi Bàn cũng là vật quý hiếm. Ba cái cùng hợp nhất lại có thể làm cho ngươi tiến vào Luân Hồi đạt được chỗ tốt to lớn. Đây là chuyện không có gì kỳ quái cả. Nếu không, sư thúc biết rõ ngươi tiến vào thế giới sâu độc vô cùng nguy hiểm, sao còn đích thân phát tin tức cho ngươi? Ngàn sư thúc không lưỡng lự trả lời. Đệ tử đa tạ sư thúc đã thành toàn. Liễu Minh lúc này khẽ khom người, thực sự cảm kích nói ra. Chuyện này không có gì, thọ nguyên của ta không còn bao lâu, về sau Man Quỷ Tông cần nhờ vào thế hệ trẻ các ngươi. Ngạn sư thúc vỗ vai của Liễu Minh một cái, sau đó rời đi. Thọ nguyên không còn nhiều lắm sao? Liễu Minh nghe xong lời này, nội tâm rùng mình. Nếu như Trương Tú Nương đã tỉnh lại, thời gian còn lại là cường giả hóa tinh của các tông không còn ở lại nữa. Sau một lát thì cáo từ rời đi. Liễu Minh tự nhiên cũng đi theo Ngạn sư thúc quay về chỗ ở. Chuyện đầu tiên hắn đi vào trong nhà đá, sau đó leo lên giường ngủ một giấc thật sâu. Những chuyện trải qua trong thế giới hư ảo làm tinh thần hắn mệt mỏi không chịu nổi. Nhu cầu cấp bách chính là cần nghỉ ngơi. Liễu Minh vừa ngủ là một ngày một đêm. Sau khi hắn tỉnh dậy thì lúc này lập tức nhảy xuống giường. Trước tiên thả ra một khối nước để rửa mặt, tinh thần thoải mái, sau đó ngồi lên bồ đoàn. Liễu Minh cũng không có tiếp tục tế luyện linh khí, hai tay bấm niệm pháp quyết để dưỡng thần. Hắn hiện tại trải qua mấy lần luân hồi chuyển thế trong thế giới hư ảo, tuy tinh thần lực tăng vọt thật nhiều, nhưng tâm tình lại mơ hồ có chút dấu hiệu bất ổn, phải lập tức tiến hành củng cố một phen. Ba ngày sau, thời điểm Liễu Minh mở to mắt thì hai mắt đã có thần sắc thanh tịnh. Thời gian kế tiếp, Liễu Minh tiếp tục ở trong phòng tế luyện ra Kim Nguyệt Kiếm và Viên Châu màu đen. Cùng một thời gian, cường giả hóa tinh cùng với Nguyên Ma trong các đại thành liền tụ tập cường giả lại, dường như đang thương thảo chuyện gì trọng yếu. Nửa tháng sau, tất cả đại quân tông môn trong đại thành lập tức mang theo môn hạ của mình rời đi, sau đó quay về tông môn của riêng mình. Liễu Minh, Cao Trùng, Dương Kiền cũng quay về tông môn. Qua gần nửa ngày phi chu bay qua những dãy núi trùng điệp, mọi người lập tức hướng thẳng Man Quỷ Tông mà đi. Ba tháng sau, bọn người Liễu Minh rốt cuộc trở về trong tông. Đệ tử Lưu Thủ đã sớm nhận được tin tức. Lúc này tông môn đang phong bế cũng mở ra, hoan nghênh đoàn người chiến thắng quay về. Chúc mừng long trọng diễn ra trong nhiều ngày, là môn hạ đệ tử vui thích một phen, cuối cùng mới chấm dứt. Hơn 10 ngày sau, toàn bộ Man Quỷ Tông khôi phục bình tĩnh như xưa. Trong động phủ của mình, Liễu Minh khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, trong thức hải xuất hiện điển tịch màu đen, chậm rãi lật từng tờ, quan sát. Sau một lúc lâu, hắn mới mở hai mắt ra với vẻ mặt đăm chiêu. Pháp quyết tầng đầu tiên của Long Hổ Minh Ngục Công này, hắn đã tìm hiểu một cách thấu triệt, có lẽ cũng có thể chính thức bắt đầu tu luyện. Dùng tu vi tiếp cận với ngưng dịch trinh kỳ của hắn, tầng thứ nhất công pháp này chắc chắn không có gì khó khăn. Nhưng một phiền phức duy nhất là cách một thời gian hắn phải đi tới nơi có âm khí dày đặc để hấp thu âm khí. Âm khí chi địa đúng là dễ tìm. Trừ U Minh Quỷ Địa ra, trong tông còn có vài chỗ âm khí mở ra cho đệ tử tiến vào. Chỉ cần tốn chút điểm cống hiến là có thể đi vào tu luyện được. Nhưng mà hắn lại để phòng hút nhiều âm khí như vậy sẽ biến thành nửa người nửa quái vật. Thế nhưng dựa theo điển tịch đã nói thì có một loại linh dịch tên là thuần dương thủy, có thể dễ dàng khu trừ tai hại của chuyện này. Hơn nữa âm dương giao hội lại mang cho hắn chỗ tốt lớn lao khác. Nhưng hắn đã sớm nghe ngóng từ nhiều người khác nhau, thuần dương thủy căn bản là thiên địa linh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đối với một ít tu luyện giả tu luyện công pháp dương cương mà nói, cũng có chỗ tốt không thể tưởng tượng nổi. Ngàn năm trước ở trên đại lục, từng xuất hiện một bình thuần dương thủy khiến nổi lên một hồi gió tanh mưa máu. Rồi cuối cùng không biết rơi vào trong tay ai mà biến mất. Liễu Minh lúc này muốn tìm một lọ căn bản là chuyện si tâm vọng tưởng. Nhưng mà cũng may, ngoài thuần dương thủy ra, có chút ít đan dược và phù lục dương thuộc tính cũng có thể ức chế và khu trục tác hại của âm khí. Mà theo Long Hổ Minh Ngục Công giảng giải thì bản thân của hắn sinh ra kháng cự với âm khí không nhỏ. Tổng thể mà nói, chỉ cần hắn vượt qua cửa ải một cách sơ bộ, thì tác hại của âm khí về sau căn bản có thể bỏ qua. Đương nhiên, Liễu Minh do dự hồi lâu, nguyên nhân trọng yếu khiến hắn quyết định đi mạo hiểm chính là bộ Long Hổ Ngưng Ngục Công, uy lực mạnh mẽ, tuyệt đối không phải các công pháp khác của tông môn có thể so sánh được, làm cho hắn cam lòng không thể buông bỏ. Trong nội tâm của Liễu Minh, yên lặng tự đánh giá bản thân mình, một tay bấm niệm pháp quyết, điện tịch màu đen trong đầu tán loạn. Hắn suy nghĩ một chút, một bàn tay lật lên, một ngọc giản màu đen hiện ra trong lòng bàn tay. Chính là ngọc giản ghi lại luyện thi bí thuật của Ngạn Sư Thúc cho hắn. Thời gian đầu ở Đại Thành, hắn bởi vì quá mức bận rộn cho nên không chính thức xem xét bên trong là thứ gì. Hiện tại cuối cùng cũng có thể nghiên cứu huyền diệu của thứ này. Cánh tay Liễu Minh khẽ động, đặt ngọc giản lên trán mình, tâm thần khẽ động đắm chìm vào trong đó. Luyện thi chi thuật cho dù ở Man Quỷ Tông cũng là công pháp cao cấp, cho dù đệ tử của luyện thi chi đạo cũng không có ai có đủ tư cách xem qua công pháp này. Bộ luyện thi chi thuật do Ngạn Sư Thúc tổng hợp, các loại công pháp luyện thi trong tông tổ hợp lại mà thành, cộng với thời gian mấy trăm năm bản thân hắn tự mày mò nghiên cứu, cuối cùng nhất quy nạp thành bộ luyện thi chi thuật này. Dựa theo ngọc giản ghi lại, luyện thi thì có thể chia làm cốt thi, huyết thi, thiết thi, ngân thi, kim thi, mấy cái cảnh giới. Hơn nữa, trừ phi có ngoại lệ thì tất cả luyện thi phải từ đẳng cấp thấp nhất mà tăng lên. Đương nhiên, cấp bậc luyện thi dựa theo thủ đoạn và phương pháp khác nhau còn có phân chia thuộc tính các loại. Nói thí dụ như cốt thi có thể chia làm hắc cốt thi, bạch cốt thi, lam cốt thi. Huyết thi có thể chia làm độc huyết thi, hàn huyết thi, liệt huyết thi. Mà thiết thi thì có thể chia làm lông xanh thiết thi, ù giáp thiết thi. Cốt thi nhược tiểu nhất cũng có tu vi linh đồ sơ kỳ, mà ngân thi cơm thi cao cấp thì có thực lực khủng bố đạt tới cả giả đan. Liễu Minh trước kia ở U Minh Quỷ Địa đã từng nhìn thấy qua một ít cốt quỷ, theo ý nào đó thì cũng có thể nói là cốt thi. Nhưng mà trải qua phương pháp luyện chế khác nhau thì những cốt quỷ này tự hình thành hệ thống, bản thân chúng chỉ là quỷ vật cấp thấp trải qua âm thầm lâu năm mà thôi, cho nên ngoại hình là thiên kỳ bách quái. Cốt thi chân chính đều có hình người, hơn nữa nếu muốn hình thành cần phải tỉ mỉ lựa chọn thi thể mới được, lại trải qua điều phối linh dịch và ngâm trong 49 ngày, hòa toàn bộ huyết nhục bên ngoài, lại kiếm nơi cực âm chi địa chôn sâu trong 100 ngày mới có thể phá đất chui ra. Loại cốt thi này vừa sinh ra đời thì trong nháy mắt đã sinh ra linh trí, nhất định là phải bị người tế luyện xóa đi thần trí của nó, sau đó gieo xuống ấn ký của mình, sau đó lại trở thành công cụ thuần túy cho người ta sử dụng. Nếu như sau khi cốt thi ra đời lại trải qua các phương pháp tế luyện thời gian dài, bên ngoài thi thể sẽ sinh ra một tầng huyết dịch mỏng manh, sẽ có tỷ lệ nhất định tiến giai thành huyết thi, thì có thể đối kháng được với ngưng dịch kỳ sơ kỳ linh sư. Nếu như tiềm lực của huyết thi đủ lớn, sau đó có thể tiến giai thành ngân thi các loại về sau. Khác với những quỷ sủng bình thường, mà bạch cốt nhân ma chỉ là khôi lỗi, bản thân người luyện thi có thể tế luyện nó trở thành phân thân, cũng có thể mượn nhờ những luyện thi để thi triển một ít bí thuật độc môn không tưởng tượng nổi. Đây mới là chỗ tinh tí của luyện thi chi thuật. Dựa theo bộ luyện thi quyết này mà nhìn thì cốt thi cấp thấp nhất chỉ là những thi thể còn tươi, nhưng 3-4 thi thể chỉ có thể luyện thành một cỗ, xem như tương đối dễ dàng sinh ra. Nhưng tiến vào trong huyết thi thì 10 bộ cốt thi không có một bộ tiến giai. Mà thiết thi cao dài lại càng khó sinh ra, cho dù mấy chục cỗ huyết thi cũng khó có được một cỗ tiến giai trở thành thiết thi. Còn về phần ngân thi cùng kim thi thì bản thân chúng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Cả Man Quỷ Tông lập tông nhiều năm như vậy còn chưa từng luyện ra một con ngân thi nào cả. Ngay cả Ngạn Sư Thúc là cường giả hóa tinh chuyên tu về luyện thi chi thuật cũng chỉ có được một con lông xanh thiết thi mà thôi. Trên ngọc giản kia có ghi, trừ đối với mấy giới thiệu về luyện thi ra, còn lại ghi tất cả đều là phương pháp tế luyện các cấp bậc, sau đó là bí pháp thúc dục và bí quyết kích thích. Mỗi một chủng đều bị Liễu Minh xem để mở rộng tầm mắt, đồng thời âm thầm kinh hãi không thôi. Dựa theo ngọc giản ghi lại, nếu có thể có một cỗ luyện thi của chính mình, chẳng những có thể lăng không thi triển rất nhiều bí thuật quỷ dị không tưởng tượng nổi, còn trên cơ bản tương đương với nhiều ra một tính mạng thứ hai. Nếu như gặp phải trọng thương không cách nào trị được, có thể trực tiếp dùng luyện thi để thi triển ngăn cản một kiếp cho thân thể. Luyện thi thực dụng như vậy. Sau khi Liễu Minh xem xong cũng không khỏi có cảm giác động tâm, tim đập thình thịch. Nhưng sau đó hắn nghĩ lại cũng tức tức cười và cười rộ lên. Tư Luyện Thi dùng phi thường tốt, nhưng hắn hiện tại có Long Hổ Minh Ngục Công và phi kiếm chi thuật còn chưa tu luyện, đâu thể có khả năng tốn hao thời gian trên phương diện luyện thi. Nhưng Ngạn Sư Thúc đối với bộ luyện thi bí quyết này vô cùng xem trọng, trước sau đã nhắc nhở hắn phải tu luyện bộ pháp quyết này, chuyện này thực sự làm hắn cảm thấy khó xử. Tính toán, hiện giờ tuy không có khả năng tốn nhiều thời gian để luyện một con cốt thi, thế nhưng nếu có thể rút ra một ít thời gian quan sát các bí thuật thì có thể. Kể từ đó sau này đụng phải địch nhân cũng sẽ không trở thành bó tay, thúc thủ vô sách. Liễu Minh suy nghĩ một chút thì trong lòng hắn đã có chủ ý riêng. Vì vậy, thời gian kế tiếp, Liễu Minh bắt đầu cẩn thận quan sát luyện thi quyết.